chí hướng của hắn không chỉ dừng lại ở việc làm một thương nhân. Nhưng dù chí hướng có cao xa đến đâu, thân phận của hắn từ khi sinh ra đã bị định đoạt. Đại Chu kế thừa chế độ cửu phẩm trung chính hai của triều trước, chọn và bổ nhiệm quan lại dựa trên xuất thân gia thế. Thượng phẩm không có hàn môn, hạ phẩm không có sĩ tộc, con cháu gia tộc mãi mãi là gia tộc, còn con cái hàn môn chỉ mãi làm hàn môn. Như Ngư Phù Nguy, con nhà thương nhân, thì cả đời cũng chỉ có thể làm thương nhân. Hai, cửu phẩm trung chính, Diêu Pin Trông Chân Chư, là một hệ thống phân loại và tuyển chọn quan lại trong lịch sử Trung Quốc. Đặc biệt nổi bật trong triều Đại Đường và Tống, hệ thống này được sử dụng để phân chia và đánh giá nhân tài dựa trên gia thế, phẩm hạnh và năng lực. Cấu trúc của hệ thống cửu phẩm trung chính, cửu phẩm, có 9 cấp bậc quan lại, từ cấp cao nhất, nhất phẩm, đến cấp thấp nhất, cửu phẩm. Mỗi cấp bậc đều có những trách nhiệm và quyền hạn khác nhau trong quản lý chính quyền, trung chính. Hệ thống này có nhiệm vụ đánh giá và phân loại nhân tài. Những người có phẩm hạnh và năng lực tốt sẽ được ghi nhận và có cơ hội được bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn trong bộ máy nhà nước. Đặc điểm, gia thế, địa vị gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc thăng tiến. Thông thường, con cháu các gia đình danh giá có nhiều lợi thế hơn trong việc trở thành quan lại, quyền lực. Hệ thống này giúp củng cố quyền lực của các gia tộc danh tiếng, khiến cho những người xuất thân từ gia đình nghèo khó rất khó có cơ hội vươn lên trong xã hội, khoa cử. Đến thời kỳ sau, hệ thống cửu phẩm trung chính dần được thay thế bằng chế độ khoa cử, cho phép mọi người, bất kể xuất thân, có cơ hội tham gia thi cử để trở thành quan lại. Nhưng vẫn có những hạn chế nhất định đối với con cái thương nhân và hàn tộc. Chế độ này đã khiến địa vị của sĩ tộc môn phiệt còn vượt trội hơn cả hoàng quyền. Người đương thời nếu cưới được nữ tử của ngũ đại thế gia, còn vinh quang hơn cả làm phò mã. Các đời hoàng đế Đại Chu đều có ý cải cách. Đến đời Tiên Đế, cuối cùng đã lập ra chế độ khoa cử, không phân biệt sĩ tộc hay hàn tộc, ai cũng có thể tham gia khoa cử. Nhờ đó, hàn tộc mới có cơ hội thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên, dưới áp lực của sĩ tộc, khoa cử vẫn còn nhiều bất cập. Ví dụ như các bài thi không che tên, tạo điều kiện cho gian lận, và con cái nhà thương nhân vẫn không được tham gia khoa cử. Nhưng so với trước đây, vận mệnh của hàn tộc đã có nhiều thay đổi. Ngư Phủ Ngôi dần dần bình tĩnh lại. Hắn nói, dù mẫu không thể tham gia khoa cử, nhưng khoảng cách giữa sĩ tộc và dân thường giờ đây cũng không còn là trời vực nữa. Nói đi cũng phải nói lại, đây là nhờ công lao của công chúa. Lý Doanh hơi ngạc nhiên. Công của ta, Ngư Phủ Nguy gật đầu. Tiên đế thúc đẩy khoa cử, chọn ra người tài, khiến sĩ tộc phản đối kịch liệt. Nhưng sau thảm án Thái Xương, sĩ tộc bị đại thương nguyên khí, nhờ vậy mà khoa cử mới được thuận lợi triển khai. Thế nên, chính công chúa đã thay đổi vận mệnh của hàn tộc khắp thiên hà, cũng thay đổi cả vận mệnh của cả triều Đại Chu. Nghe những lời này, Lý Doanh không hề cảm thấy vui mừng trước những lời ca tụng của Ngư Phù Nguy. Ngược lại, trong đầu nàng như vang lên một tiếng nổ lớn. Hóa ra, cái chết của nàng đã thực sự thay đổi số phận của hàn tộc, thay đổi của cả triều Đại Chu. Vậy thì, cái chết của nàng, đối với thiên hạ và Đại Chu, hóa ra lại là điều tốt đẹp. Chú thích hình ảnh 1, Cổng Quảng Lượng, Cách Chương.